Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, cổ quái thương khố. Emma nói, vận khí tốt tự nhiên là không có nguy hiểm, nhưng vận khí không tốt đâu. Ví dụ như vừa lúc chung quanh có zombie, hoặc là dấu lấy biến dị zombie, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Chỉ là chúng ta hôm nay vận khí không tệ mà thôi. Tranh thủ chuyển A, Diệp Sát trong lòng than một hơi. Hắn xác thực không muốn làm như thế chuyện nhàm chán. Căn bản là lãng phí thời gian, còn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bỗng nhiên, Diệp Sát một chỉ nơi xa nói. Kia vài tòa kiến trúc chung quanh zombie rất nhiều. Nơi đó là không phải còn không người đi qua. Dimi gật đầu nói. Nơi đó là D khu cùng E khu, đợi đến B khu cùng C khu không sai biệt lắm chuyển không sau. Liền sẽ quy mô lớn tổ chức nhân thủ, đem nơi đó zombie cũng thanh lý mất, sau đó tiếp tục vận chuyển vật tư. Diệp Sát nói, vì cái gì không đều lần giải quyết đâu, còn tách ra thanh lý, quá phiền toái a. Senna cười khổ nói, cái kia có dễ dàng như vậy thanh lý. Bên ngoài chiếm cứ zombie liền trên trăm đầu rồi. Trong kho hàng chỉ sợ càng nhiều. Lần trước thanh lý A khu cùng B khu. Xuất hiện rồi hai cỗ người bò sát. Đến rồi 40 người. Chết rồi 7-8 cái. Thương rồi 20 mấy cái. Này muốn một lần đều dọn dẹp. Được chết bao nhiêu người? Diệp Sát nói. Vậy các ngươi không biết rõ những cái kia thương khố có cái gì? Emma nói, không có đi qua, làm sao biết rõ. Diệp Sát con ngươi đảo một vòng nói, ta đi xem một chút a, giúp đỡ thăm dò rõ ràng mặt trong có cái gì, có lẽ còn có thể mang chút đồ vật ra đến. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên liền chạy. Emma tranh thủ nói, uy, đừng đi, rất nguy hiểm. Emma còn chưa nói xong, Diệp Sát liền như một làn khói chạy mất dạng. Diệp Sát cũng không muốn lưu lại chuyển viên đạn, hoàn toàn lãng phí thời gian, còn không bằng tìm tòi một chút quân sự căn cứ, chí ít vật khí không tệ, còn có thể tìm tới một chút mang về tử vong đoàn tàu trên đổi tiền đồ vật. Emma đập mạnh đặt chân nói, tại sao như vậy a? Dimi nói, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Kia giết zombie thủ pháp hoàn toàn chính xác lưu loát, mà lại, ta nghe nói hắn không phải phụ cận người, từ chỗ rất xa, một đường giết tới chúng ta nơi này đến, những cái kia zombie có lẽ thật khó không được hắn. Emma do dự rồi một chút nói, không được, ta phải cùng đi qua nhìn một chút, các ngươi trước chuyển. Senna ngăn cản nói, đừng đi a, nguy hiểm. Senna muốn ngăn cản, lại đã chậm, Emma rút súng đã đi theo. Dimi mượt mặt mờ mịt nói, chúng ta làm sao bây giờ? Còn chuyển không rời đi rồi. Senna nói, bọn hắn bộ đàm đều mang tốt đi. Dimi nói, Emma khẳng định mang theo. Senna nói, vẫn là trước chuyển A. Tranh thủ chuyển xong, sau đó bộ đàm liên lạc một chút. Chúng ta cũng chạy tới. Nếu như không tiến thương khố, có lẽ nguy hiểm không lớn. Ngoại vi zombie phân tán, không tính nguy hiểm. Khác một bên, Diệp Sát tới gần phía sau thương khố. Phía trước có một mảnh đất trống, chiếm cứ một chút zombie. Không nhiều, đại khái tầm 10 cỗ. Càng xa xôi còn có. Nhưng bên này chiến đấu, có lẽ không cách nào dẫn tới nơi đó zombie. Diệp Sát trực tiếp rút súng xạ kích, nhắm ngay những cái kia zombie đầu. Một người một súng, sau đó đi thẳng về phía trước. Không nghĩ tới ngươi thương pháp cũng tốt như vậy. Diệp Sát nhìn lại, phát hiện Emma cũng cùng lên đến rồi. Không khỏi nói, ngươi tại sao cũng tới. Emma nói, hỗ trợ, hai người dù sao cũng so một cá nhân mạnh. Diệp Sát nói, ta liền hơi nhìn xem. Không có nguy hiểm, ngươi đi về trước đi. Emma rút ra một đôi hai súng nói. Cùng một chỗ ra đến, sao có thể ném xuống một mình ngươi? Diệp Sát lập tức bó tay rồi. Này nữ nhân đi theo. Đối Diệp Sát mà nói cũng không thuận tiện. Rất nhiều đồ vật không thể dùng. Vẫn phải tận lực áp chế thực lực. Nhưng nhất thời bán hội, Diệp Sát cũng xác thực không có lấy cớ đem người chạy trở về. Diệp Sát bất đắc dĩ nói. Vậy thì đi thôi. Emma gật gật đầu. Lập tức nổ súng. Thương pháp cũng không kém. Cơ bản trên 3 phát trong vòng. Căn cứ trước một thương sai lầm. Điều chỉnh một chút sau. Cũng có thể trúng mục tiêu zombie đầu. Mười mấy bộ zombie. Không có gần người liền bị toàn giết sạch rồi. Một đường đi đến thương khố trước mặt. Diệp Sát đập rồi đập sắt ra cửa. Sau đó liền dự định nạy ra khóa. Emma nói. Thật đi vào a. Diệp Sát nói. Vậy chúng ta tới đây làm cái gì? Emma nói. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Mặt trong khẳng định có zombie. Vạn nhất vận khí không tốt. Ngăn ở cửa ra vào nói. Chúng ta liền phiền toái. Coi như không có. Mặt trong chiếm cứ zombie đồng dạng số lượng cũng sẽ không ít. Làm không cẩn thận có biến gì. Emma nói còn chưa dứt lời. Sau đó ngạnh sinh sinh kiết ở. Lười nói rồi. Bởi vì Diệp Sát đã đem khóa này ra rồi. Đem sắt ra cửa kéo ra một cái khe. Diệp Sát liền thấy không ít hai chân. Tiếp lấy sắt ra cửa sau đột nhiên vang lên rồi va chạm âm thanh. Hiển nhiên là cửa sau có zombie. Nghe được âm thanh tụ tập đến đây. Diệp Sát hướng lấy Emma nói. Đi ra. Emma lập tức lui xa một chút. Diệp Sát kéo ra một cái lựu đạn liền từ trong khe hở nhét đi vào. Sau đó hướng nơi xa chạy đi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Kia cửa sắt trong nháy mắt liền quay khúc rồi. Còn nứt ra lão đại một cái lỗ hổng. Emma đi về tới. Khí nói. Ngươi điên rồi a. Hướng thả súng ống đạn được trong kho hàng ném lựu đạn. Vạn nhất có dễ bạo vật làm sao bây giờ? Diệp Sát nói. Ai sẽ đem súng ống đạn được chồng chất tại cửa ra vào? Emma nói nghẹn. Lời này thật đúng là không cách nào phản bác. Diệp Sát cười nói. Yên tâm đi. Đừng quên ta trước kia nghề nghiệp là cái gì. Chuyện này ta so ngươi quen. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đem sắt ra cửa kéo ra. Sau đó đi vào. Cửa bên có chừng 8-9 cỗ zombie. Đều bị tạc máu thịt be bét. Còn có không chết. Diệp Sát rút súng nhắm ngay đầu xử lý. Emma thì là mừng rỡ nói. Nơi này zombie không nhiều. Trong kho hàng rất tối. Có thể thấy được khoảng cách không dài. Nhưng trừ rồi cửa ra vào zombie. Tầm mắt phạm vi bên trong zombie hoàn toàn chính xác không nhiều. Lẻ tẻ bồi hồi mấy cỗ mà thôi. Emma nhấc thương đem những cái kia zombie xử lý. Sau đó chạy đến chồng chất súng ống đạn được dương bên trên. Đem cái dương cho cậy mở. Huy, mau đến xem. Emma hưng phấn nói. Ta phát hiện tốt đồ vật rồi. Diệp Sát đến gần xem thử. Lại là một dương bày đặt chỉnh tề lựu đạn. Cái này đích xác là tốt đồ vật. Có lẽ nói như vậy. Nhưng phàm là tiêu hao loại súng ống đạn được. Đều xem như tốt đồ vật. Đặc biệt là lựu đạn. Emma ánh mắt như cũ dừng lại tại đối phó bình thường zombie tiêu chuẩn. Lựu đạn đối phó đồng dạng zombie vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá, Diệp Sát lại không có gì vui màu. Đến một lần hắn lại không quan tâm tìm tới cái gì. Steel City người có thể tìm tới cái dạng gì súng ống đạn được. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Thứ hai, Diệp Sát cảm thấy nơi này có chút lạ. Bởi vì hắn ngửi thấy một số không giống bình thường mùi vị. Tựa hồ giống như là trừ độc nước mùi vị. Ngươi đợi ở chỗ này. Diệp Sát nói. Đừng có chạy lung tung. Hoặc là nhanh đi về. Emma đuổi kịp Diệp Sát nói. Thế nào? Đợi ở chỗ này. Diệp Sát cất cao giọng nói. Chớ cùng lấy ta. Emma gặp Diệp Sát đột nhiên biến nghiêm túc lên. Bị hù nhảy một cái sau. Nhưng cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước cất bước rồi. Diệp Sát cầm ra shotgun.